Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, người kế nhiệm. Trong sân huấn luyện cơ bản ở vào vô tự trạng thái. Không có cách, A Công xéo đi về sau. Tìm một huấn luyện viên tổ chỉ có mấy cái từ đội trẻ lâm thời điều qua tới đội thanh niên huấn luyện. Viên đã không có tư lịch cũng không có tiếng tăm, chỗ nào quản được ở những quán quân này cầu thủ, ngược lại là thủ môn huấn luyện viên trong lòng không cam lòng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Neuer liền kéo hắn lại. Hôm nay các cầu thủ chăn dê là có nguyên nhân, bởi vì ngay tại 9 giờ sáng chuông mọi người vừa mới chuẩn bị bắt đầu lúc huấn luyện. Tin tức truyền đến. Wolfsburg câu lạc bộ tại chính thức trang chủ trên tuyên bố hai cái tin tức. 1. Huấn luyện viên chính Michael tan học. 2. Tiền nhiệm huấn luyện viên chính Felix Maga trở về Wolfsburg, đảm nhiệm câu lạc bộ đồng sự kiêm nhiệm thể dục bộ môn chủ quản. Huấn luyện viên chính, tin tức một truyền ra, nước Đức giới đá banh đều oanh động. MMP, 3 ngày trước từ Sanker 04 xéo đi. Kết quả 3 ngày sau ngay tại Wolfsburg trình diễn vương giả trở về tiết mục. Maga thật sẽ chơi à. Buổi sáng Bess nghe được tin tức này, trong miệng bánh mì phiến đều rớt xuống đất. Khó trách một tuần trước đá với Wolfsburg sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Maga còn đi tìm Josue, Jenner nói chuyện phiếm. Cũng khó trách đêm qua Maga cho ta đánh rồi hai cái điện thoại, mặc dù ta đều không tiếp. Bess từ trên bãi cỏ bò lên đến, đi được xa xa làm dẫn bóng quấn cán huấn luyện. Không lâu sau đó, Pekarik vậy theo qua tới. Buổi sáng thời gian huấn luyện đến giờ, mọi người tại nhà hàng ăn cơm trưa. Tiến một bước tin tức truyền đến, Wolfsburg buổi sáng tổ chức buổi họp báo. Maga độ cao đánh giá rồi đội bóng mùa hè dẫn viện binh công việc. Cũng đại lực tán thưởng Diego cùng Hanla năng lực. Nhưng vậy đồng thời điểm ra, đông nghỉ kỳ hẳn là có tiến một bước dẫn viện binh. Mặc dù Maga không có điểm ra mua ai, nhưng các phóng viên là có thể tư duy phát tán. Best cái tên này không hề nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Mặc dù hắn giá trị bản thân thực sự có chút cao. Best khóe miệng giật một cái. Felix tiên sinh, nước Đức truyền thông nói chúng ta là quan hệ thầy trò. Trung Quốc truyền thông xưng chúng ta thân như cha con. Ngài sẽ không thật như vậy nghĩ đi. Bất quá Bess không quá lo lắng. Maga lại thế nào muốn mua, Wolfsburg cũng không chịu cho hắn 4.000 vạn euro dự đoán. Đương nhiên rồi, nếu như Bess quyết tâm muốn đi, thậm chí không tiếc thôi thi đấu thôi huấn đến uy hiếp, cũng thực sự có khả năng đem giá cả áp xuống tới. Nước Đức câu lạc bộ cho tới bây giờ không chịu hành động theo cảm tính. Nhưng cái này cần một cái tiền đề. Hoặc là Bess là hết hy vọng kề sát đất nhất định phải đi theo Maga không thể. Hoặc là Bess đầu óc nước vào. Rất rõ ràng, Bess đầu óc chưa đi đến nước. Hơn nữa ngày hôm qua vậy không có nhận Maga điện thoại. Bess hiện tại lo lắng chính là Peter, ta nhớ được đánh xong Wolfsburg, Felix còn lôi kéo ngươi đi tìm Josue cùng Jenner nha. Làm sao không chịu mua ngươi trở về? Cái này trận đấu mùa giải không thế nào đánh cho trên tranh tài. Moritz tranh chua hỏi. Pekarik mặt đỏ bừng lên, cường tự ức chế chính mình không có nhào tới cho tên này một quyền. Westerman trước tiên chạy tới lôi kéo Moritz đi ra. Bess lo lắng chính là cái này. Trong đội bầu không khí tương đương không thích hợp. Từ Maga trở về Wolfsburg tin tức truyền đến sau, phần lớn người đều tại ẩn bài xích Bess cùng Pekarik. Hai người bọn hắn là Maga dòng chính, có thể từ Wolfsburg theo tới Sanker 04 đến, cũng có thể từ Sanker 04 trở lại Wolfsburg. Mặc dù lý trí nói cho bọn hắn biết loại sự tình này phát sinh khả năng cũng không cao, nhưng xa cách, bài xích bầu không khí vẫn như cũ dần dần nồng hậu dày đặc bắt đầu. tại trong sân huấn luyện rất ít ngậm miệng lại. Best hôm nay ngoài ý muốn vô cùng trầm mặc. Mặc dù bên người mấy cái người quen Farfan, Hao Tuấn Mẫn, Pekarik một mực bồi tiếp hắn, buổi chiều huấn luyện vừa mới bắt đầu liền bị Best ngừng lại. Câu lạc bộ tổng giám đốc Peter tiên sinh xuất hiện ở bên sân. Best lệch đầu đánh giá các đội hữu trên mặt thần sắc. Có người tỉnh mê mê, đây là không tâm nhãn. Có người một mặt trịnh trọng, đây là suy đoán Peter chạy tới là tuyên bố huấn luyện viên chính người kế nhiệm. Nhưng cũng có người một mặt bình tĩnh, đây là trong lòng gương sáng giống như, tỉ như đội trưởng Westerman, phó đội trưởng Westerman, còn có tối hôm qua tiếp vào cái kia không quen điện báo Best, đời mới huấn luyện viên chính ngày mai bay trở về nước Đức. Các người đều biết, có cầu thủ vẫn rất quen thuộc. Peter cười nói, Ralf Rangnick, một giây đồng hồ dừng lại sau. Trận trầm thấp tiếng thảo luận tại đám người bên trong vang lên. Đại bộ phận cầu thủ trên mặt buông lỏng rồi. Sáng tạo, nông thôn kỳ tích, Rangnick cái này trận đấu mùa giải sơ mới rời khỏi Hoffenheim. Vị này tên hiệu, giáo sư, giáo đầu tiếng tăm không nhỏ. Mà lại là tiếp nhận huấn luyện viên chính người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vì Rangnick sớm tại 2004 năm liền đảm nhiệm qua Schalke 04 huấn luyện viên chính. Một năm rưỡi nhiệm kỳ bên trong hắn thắng được xanh trắng fan hâm mộ tâm. Mặc dù không thể lấy được bất luận cái gì giải thưởng. Cái kia năm Schalke 04 2 giây tác chiến đều bại bởi rồi Bayern. Chỉ lấy được song Á vương. Nhưng là tại Maga trước đó, 44 vòng 88 phân ngạo nhân chiến tích để Rangnick trở thành rồi hoàng gia The Blue trong lịch sử. Tốt nhất thi đấu vòng tròn chiến tích huấn luyện viên, cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong. Rangnick tỷ lệ đặt cược cũng là thấp nhất. Best mắt liếc Neuer, vị này gôn thần chính là Rangnick một tay từ đội thanh niên đề bạt đến team 1. Hơn nữa cho hắn ra sân cơ hội, về sau Neuer mới có thể lấy 19 tuổi trở thành Schalke 04 chủ lực thủ môn. Westerman, Neuer bình tĩnh nói rõ bọn họ đã trước giờ đạt được rồi câu lạc bộ cao tầng thông chi. Đây là chuyện đương nhiên, bọn họ là đội bóng chính phó đội trưởng. Best không có tiếp vào Peter điện thoại, tối hôm qua nhận được là Rangnick bản thân điện thoại, rất rõ ràng. Rangnick phi thường rõ ràng Schalke 04 linh hồn nhân vật là ai. Cái kia thông điện thoại bên trong, vượt qua vừa mới bắt đầu lẫn nhau ở giữa thận trọng thăm dò. Hai cái người trò chuyện tương đương hợp ý. Rangnick nghĩ ra được Best duy trì. Best trong đầu nghĩ là đồng dạng đồ vật. Nhưng ngay sau đó, hai người đề bắt đầu phát tán. Từ Schalke 04 trước mắt cầu thủ phối trí nói đến đội bóng phong cách, chiến thuật biến hóa, từ chiến thuật thảo luận phát tán đến đội bóng đông nghỉ kỳ khả năng dẫn viện binh. Kỳ thật Best kiếp trước liền biết rõ Ralf Rangnick cái này người. Mà tại Bundesliga cái này 2-3 năm mấy lần giao thủ bên trong cũng có thể khẳng định đối phương. Dạy học trình độ. Hơn nữa song phương mấy lần trước chạm mặt bên trong cho lẫn nhau đều lưu lại khắc sâu mà không hỏng ấn tượng. Ếch, ngoại trừ lần thứ nhất, Best kéo lại Gustavo dây dày, dẫn đến Hoffenheim thua mất trận đấu kia. Tại nước Đức giới đá banh nổi danh huấn luyện viên chính bên trong, Rangnick là cái phi thường tồn tại đặc thù. Hắn tại cầu thủ kiếp sống bên trong chưa từng có đỉnh cấp giải đấu hiệu lực. Cái này đã coi như là khen ngợi hắn rồi. Trên thực tế, Rangnick tuyệt phần lớn thời gian đều làm việc dư thi đấu vòng tròn đá bóng. Mà thả Lan Nick không có đem bóng đá xem như chủ nghiệp. Hắn chạy đến nước Anh lúc đi học còn tại nơi đó nghiệp dư thi đấu vòng tròn đá bóng. Về sau trở lại nước Đức tại một chỗ trung học dạy học. Lại hiệu lực nơi đó một chi địa khu thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhưng Rangnick tại 25 tuổi về sau bắt đầu dần dần biểu hiện ra hắn trên phương diện chiến thuật. Thiên phú, hắn từng tại quê quán đội bóng hai cái trận đấu mùa giải đảm nhiệm huấn luyện viên chính kiêm cầu. thủ nhân vật, về sau chính thức bắt đầu rồi hắn cuộc đời huấn luyện viên. Rennick là sớm nhất một nhóm ý đồ đem tiên tiến chiến thuật đưa vào nước Đức huấn luyện viên. Nhưng lúc đó lại nhận lấy thủ cựu thế lực công kích. Bị trào phúng vì giáo sư. Nhưng cái này mang theo nghĩa xấu tên hiệu theo Rennick trưởng thành dần dần biến thành lời ca ngợi. Bây giờ, Rennick cùng Klopp bị coi là nước Đức trẻ tuổi một đời huấn luyện viên bên trong có tiền đồ nhất. Tối hôm qua cùng Rennick trò chuyện quá muộn, đối phương mang theo người một nhà ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Liền ăn cơm đều cầm điện thoại di động, nghe nói con gái phi thường bất mãn. Bess không được không cúp điện thoại, ước định buổi tối hôm nay mới hảo hảo tâm sự. Ân, đêm nay có thể hảo hảo tâm sự đông nghỉ kỳ chuyển nhượng nhân tuyển. Theo truyền thông đưa tin, Bayern Munich đã chính thức hướng Wolfsburg báo giá Mandzukic rồi. Hơn nữa Hobi cố ý rời đi nước Đức tiến về Premier League phát triển. Nhưng vội vã về nhà Bess bị Westerman gọi lại. Bọn tiểu nhị, trước không muốn đi. Westerman vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, Rap là cái xuất sắc huấn luyện viên chính, ta hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ hắn công việc. Lúc này, mấy đạo tầm mắt đều rơi xuống Bess trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,